Đúng vậy. Lão Phu cuối cùng 2 năm thời gian, rốt cuộc thành công. Này đồ vật chế tác lên đến so với ngưng hình quyển trục còn muốn lao lực nhiều hơn. Chu Duy Thanh đưa tay tại trên cửa gõ vài cái. Trong lòng thầm nghĩ, vị này họ Hô Diên lão sư đến tột cùng là làm thành cái gì? Không ngờ như thế hưng phấn. 2 năm thời gian làm ngưng hình quyển trục. Kia nhưng là thứ tốt à. Chẳng lẽ là cho ta chuẩn bị? Hắc hắc, không. Nhìn tới cửa bài tử sao? Hô Duyên Ngạo bác có chút không kiên nhẫn thanh âm từ bên trong truyền đến. Mẫu Duy Thanh này mới chứng kiến. Tại viện cửa bên cạnh lộ vẻ một cái tiểu bài tử. Mặt trên viết xin miễn mua ngưng hình quyển trục. Họ, Hô Diên lão sư, là ta Chu Duy Thanh. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ phải quát to một tiếng. Nói cũng kỳ quái. Hắn như vậy nhất kêu. Bên trong khoảnh khắc trở nên an tĩnh lại. Ước chừng vài giây lúc sau. Viện cửa soát một lần mở. Lộ ra Hô Duyên Ngạo bác cùng Phong Vũ 2 người giật mình khuôn mặt. Hô Duyên Ngạo bác nhìn thấy hắn trợn trắng nhìn tiểu tử. Ngươi có phải là có thể tính trước tương lai a? Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 35 tăng thêm tương khảm quyển trục thượng. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tê tê vâng. Tiểu tử, ngươi có phải là có thể đoán trước tương lai à? Hô Duyên Ngạo bác vừa thấy mặt đã nói như vậy một câu, lệnh Chu Duy Thanh cũng không cấm ngốc tại chỗ. Họ Hô Diên lão sư, ngài nhưng lại béo, ta như thế nào có thể đoán trước tương lai? Nhìn thấy trước mặt vẫn là tròn vo Hô Duyên Ngạo bác, Chu Duy Thanh tò mò hỏi. 2 năm không thấy. Phong Vũ biến hóa không lớn. Hay nguyên lai bộ dáng. Nhưng Hô Duyên Ngạo bác lại rõ ràng già nua vài phần. Tóc bạch sắc càng nhiều. Nhưng lại đỉnh bính cái thật to hắc nhãn linh. Phong Vũ ở bên cạnh tiếp lời nói ý tứ của hắn là. Ngươi tới thật sự là rất trùng hợp. Hắn lúc này mới vừa chế tác thành tăng thêm tương khảm quyển trục. Ngươi này xú tiểu tử bỏ chạy đến đây. Không phải có thể đoán trước tương lai là cái gì. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, đạo chẳng lẽ là cho ta chuẩn bị ngưng hình cuốn trục. Họ Hô Diên lão sư, ta để nhị khỏa thể châu sớm đã có, nhưng nhất thẳng nghe ngài cũng chưa ngưng hình đâu. Hô Duyên Ngạo bác khoát tay, tự làm cho Chu Duy Thanh kéo gần lại tiểu viện tử. Phong Vũ tùy tay đóng cửa trước theo ta đi vào nói sau. Chu Duy Thanh theo 2 người tới Hô Duyên Ngạo bác công tác gian. Chỉ thấy bên trong lộn xộn nơi nơi đều là trang giấy, còn có một chút hắn không nhận biết vật phẩm. Ứng với nên đều là chế tác ngưng hình quyển trục dùng là. Chu Duy Thanh nhìn thấy Hô Duyên Ngạo bác kia vẻ mặt thần bí hề hề, còn mang theo vài phần đắc ý béo mặt. Nghi hoặc đạo lão sư. Ngài vốn chính là ngưng hình đại sư. Này chế tác một cái ngưng hình quyển trục không cần như vậy khẩn trương đi sao? Hô Duyên Ngạo bác hừ một tiếng, ngươi biết cái gì? Lão tử chế tác cũng không phải là bình thường ngưng hình quyển trục. Ngươi xem, vừa nói, hắn nâng lên thủ, một cái thập phần khéo léo, ước chừng chỉ có móng tay cái lớn nhỏ kim trúc phiến ra hiện tại hắn hoang cam bên trong. Mãnh vừa thấy đi, này hình tròn kim trúc phiến tựa hồ không có gì, nhưng Chu Duy Thanh nhìn kỹ, nhưng không khỏi ngã xuống hấp một ngụm lương khí. Này chỉ có móng tay cái lớn nhỏ kim trúc phiến trên. Có rất nhiều tế như mảy may bình thường văn đường. mấy cái này văn đường tựa hồ là có cái sao quy luật. Hơn nữa, tại đây chút văn đường phía trên, còn được khảm một viên khỏa thật nhỏ bảo thạch. Trong đó có tinh quang hồng bảo thạch, có kim lục mắt mèo, thậm chí còn có hắc ám thuộc tính thiên châu sư có được ý châu chuyên trúc, hắc âu bạc bảo thạch, cùng với những khác một chút Chu Duy Thanh không phải rất quen thuộc gì đó. Tựu như vậy một quả nho nhỏ kim trúc phiến trên, thật nhỏ bảo thạch chừng trên trăm khỏa. Hơn nữa hay dựa theo đặc thù phương thức sắp xếp tự mà thành. Chu Duy Thanh có thể ầm ầm cảm giác được. Tại đây nho nhỏ kim trúc phiến trên, tựa hồ có một loại đặc thù năng lượng dao động hình thành một loại hơn đặc thù tuần hoàn. Trước không nói thứ này lại nhiều ít giá trị. Riêng là này phân tinh xảo, đã đủ để kẻ khác rung động. Lão sư, thứ này như thế hơi trí, là mẹ nó tác dụng gì? Chu Duy Thanh ngẩng đầu nhìn hướng Hồ Duyên Ngạo Bác hỏi. Hồ Duyên Ngạo Bác lớn ngực cực kỳ đắc ý nói, thứ này gọi là tăng thêm tương khảm quyển trục. Ngươi không nên nhìn hắn chỉ có nhỏ như vậy, hắn giá trị nhưng là vô cùng cự đại, hơn nữa hay có giới vô thị. Một quả tăng thêm tương khảm quyển trục tại nhâm gì phòng đấu giá lên trục giá cả cũng không hồi thấp hơn 100 vạn kim tệ. Các ngươi lần trước nhìn thấy kia tam bộ ngưng hình quyển trục tổng lại, cũng không như này một cái tiểu đồ vật bá liễu. Thứ này riêng là phí tổn sẽ 20 vạn kim tệ, lão tử dùng 2 năm thời gian mới rốt cuộc chế tác hoàn thành. Trong đó lãng phí vật liệu cũng giá trị hơn 10 vạn kim tệ. Chu Duy Thanh tò mò đảo hắn cùng lần trước ngài cho chúng ta ngưng hình quyển trục tựa hồ không quá giống nhau a. Hồ Duyên Ngạo Bác hừ một tiếng, không kiến thức tiểu tử, đương nhiên không giống với, nhân vì hắn cũng không là ngưng hình quyển trục. Thêm vào được khảm, hiểu hay không? Nói đúng là có thể tại ngươi đang ngưng hình vũ khí trên thêm vào được khảm trên một cách được khảm khổng. Lấy của ngươi bá vương cung vì lệ, vốn chỉ có một cách được khảm khổng, cũng chỉ có thể được khảm một quả ý châu. Có hắn, có thể thêm vào hình thành đệ nhị tấm được khảm khổng, do đó trực tiếp được khảm hai quả ý châu. Đến lúc đó, ngươi tại phát động công kích lúc, có thể đem hai quả ý châu thác ấm kỹ năng đồng thời phóng xuất ra đi. Kia hiệu quả cũng không dùng hết phu nhiều lời đi sao. Đối với ngươi này ý châu thuộc tính nhiều như vậy tiểu tử hơn nữa trọng yếu, hai cách được khảm khổng giá trị so với một cách được khảm khổng ít nhất cao thập bội. Chu Duy Thanh khó hiểu hỏi, kia vì cái gì ngài tại chế tác ngưng hình quyển trục thời điểm không trực tiếp chế tác thành hai cái được khảm khổng đâu? Hồ Duyên Ngạo Bác ánh mắt phức tạp nhìn hắn liếc mắt, đảo ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không nghĩ sao? Là không cái kia trình độ. Chế tác hai cái được khảm khổng ngưng hình quyển trục, ít nhất muốn tôn sư cấp ngưng hình sư mới có thể làm được. Nói cách khác, ngưng hình sư thân mình phải là thiên châu sư. Ta là không được. Hy vọng về sau ngươi có thể đạt tới kia từng bước đi sao. Tôn sư cấp ngưng hình sư mỗi một kiện tác phẩm cũng có thể dùng bán thần khí đến hình dung. Ngươi cho là dễ dàng như vậy tìm được sao? Này cho ngươi, gia tài của ngươi bá vương cung trên đi sao? Vừa nói, Hồ Duyên Ngạo Bác đã cầm trong tay tăng thêm tương khảm quyển trục đưa tới Chu Duy Thanh trước mặt. Chu Duy Thanh chấn động, lão sư, này ta cũng không thể muốn, rất quý trọng. Mặc dù nhiên hắn luôn luôn cho rằng đồ để chiếm lão sư điểm tiện nghi, đó là theo lý thường phải làm. Nhưng trước mắt này tăng thêm tương khảm quyển trục với hắn mà nói lại quá mức chân quý. Trước không nói hắn giá trị trăm vạn đã ngoài kim tệ. Riêng là Hô Duyên Ngạo Bác cuối cùng 2 năm tinh lực đến luyện chế hắn, tự đủ để trương hiển hắn giá trị. Ngô ngốc, ngươi chưa từng rời đi Minh Bạch chưa? Lão tử này đồ vật chính là chuyên môn cho ngươi luyện chế. Nếu không ngươi nghĩ rằng ta và ngươi hao hết tâm lực lộng thứ này làm gì? Dù sao ta lại không thể thăng cấp tôn sư, chế tác chút bình thường ngưng hình quyển trục không phải muốn thoải mái nhiều hơn. Hô Duyên Ngạo Bác tức giận nói. Chu Duy Thanh trừng lớn 2 mắt, lão sư, ngài là nói thứ này là ngài chuyên môn cho ta chế tác. Hô Duyên Ngạo Bác gật gật đầu. Đạo ta một khi đã cho ngươi tạm thời không cần ngưng hình những khác thể châu, tổng yếu cho ngươi điểm bảo mệnh năng lực. Ngươi kia Bá Vương cung chỉ cần thêm vào trên này được khảm khổng, không nói có thể cùng kia tôn sư cấp luyện chế ra bán thần khí so sánh với, cũng là khác biệt không có mấy. Đáng tiếc, ta thật sự là không tinh lực tái nhiều hơn luyện chế một cách như vậy quyển trục. Nếu không trong lời nói, nếu có thể có 3 cách được khảm khổng. Hừ hừ. Dùng sức thở sâu, Chu Duy Thanh ánh mắt đột nhiên trở nên chấp nhất lên đến. Phúc một tiếng, hắn quỳ rạp xuống Hô Duyên Ngạo Bác trước mặt, 2 tay quải lên, chân mà trọng chi tiếp nhận Hô Duyên Ngạo Bác thủ trong tăng thêm tương khảm quyển trục, trầm giọng nói, ta Chu Duy Thành lấy bản mạng châu thề, kiếp này kiếp bất luận trả giá như thế nào đại giới, nhất định trở thành tôn sư đã ngoài cấp bậc ngưng hình sư, hoàn thành họ Hô Duyên lão sư tâm nguyện. Nếu làm trái lời thề này, trời chu đất diệt, thiên châu biến, tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến, chương 35 tăng thêm tương khảm quyển trục chung. Côn ve tơ vi vu 54, nguồn tê tê vâng. Lúc Hô Duyên Ngạo Bác nói, hắn hao phí 2 năm tinh lực chế tác thêm vào tương khảm quyển trục là vì cho hắn tăng lên thực lực kia một khắc. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể khống chế nhiệt lưu từ trong cơ thể mãnh liệt mà lên. Nhìn Hô Duyên Ngạo Bác kia rõ ràng già nua rất nhiều khuôn mặt cùng trong mắt thượng phai nhạt rất nhiều thần quang, hắn tàn nhẫn ngoan rung động. Hắn không biết rõ nên như thế nào để diễn tả chính mình trong lòng cảm kích cùng cảm động, cho nên mới quỳ rạp xuống Hô Duyên Ngạo Bác trước mặt phát hạ như thế tầng thể. Lúc này đây, hắn là hoàn toàn thiệt tình chân ý thề, không có nửa phần làm bộ. Hô Duyên Ngạo Bác sườn sốt một chút, trong mắt hiện lên một đạo dị thường sáng ngời hào quang sau nhưng lại than nhẹ một tiếng. Tiến lên đem Chu Duy Thanh kéo lên, tiểu Duy, kỳ thật lòng ta trong rất dãy rua. Ta quả thật rất hy vọng ngươi có thể kế thừa y bát của ta. Nhưng mà như vậy cũng rất có khả năng chậm trễ của ngươi tiền đồ. Lấy của ngươi thiên phú, hoàn toàn có thể trở thành một gã cường đại vô cùng thiên châu sư. Nhưng nếu ở ngưng hình sư này chức nghiệp thượng hao phí nhiều lắm tinh lực lời nói, e rằng Chu Duy Thanh cũng không nghĩ tới Hô Duyên Ngạo Bác sẽ nói thẳng thắn như thế. Lời của hắn cùng chính mình tương lai nhạc mẫu Đường Tiên theo như lời cơ hồ giống nhau. A Nay cười một tiếng, Chu Duy Thanh nói, lão sư, ngài đã nói trễ rồi. Ta lấy bản mạng châu thề sẽ không có thể đổi ý. Hơn nữa, nói không chừng đồ đệ của ngài ta học tập ngưng hình quyển trục chế tác là cái thiên tài nhỉ. Hai không chậm trễ, Hô Duyên Ngạo Bác có phần bất đắc dĩ lắc đầu. Nói ngươi tiểu tử này nhưng thật ra lạc quan. Hy vọng ngươi bắt đầu học tập ngưng hình quyển trục chế tác sau còn có thể tiếp tục bảo trì như vậy tâm tính vậy. Nếu dễ dàng như vậy có thể trở thành một gã ngưng hình sư, ngưng hình quyển trục giá cả cũng sẽ không như vậy sang quý. Đến, ngươi trước dùng cái này thêm vào tương khảm quyển trục, ngày mai bắt đầu ta dạy cho ngươi ngưng hình quyển trục chế tác. Tốt. Chu Duy Thanh nâng lên tay phải. Ý niệm vừa động, ý thể hai châu đã đồng thời phóng thích mà ra. Nhưng lúc này đây, cũng không lại là một quả, mà là từng người hai quả. Cổ tay phải chỗ, hai quả tinh thuần băng loại ngọc bích thể châu lão linh lời xoay tròn. Cơ hồ chỉ là hào quang chợt lóe, mang theo nồng đậm băng sương mù, tức bá vương cung cũng đã xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Hiện tại bá vương cung cùng trước kia so sánh với nhau rõ ràng có một ít biến hóa. Toàn bộ khom lưng nhìn qua càng thêm rất nặng. Kéo dài ở toàn bộ khom lưng thượng màu vàng hoa văn đường lúc này đã lan tràn tới rồi dây cung thượng. Ánh vàng rực rỡ dây cung nhìn qua phân bên ngoài lóa mắt. Vầng sáng lưu chuyển dưới, càng tăng thêm vài phần khí phách. Đúng vậy, tùy theo Chu Duy Thanh có được thứ hai một vốn một lời mệnh châu sau đó, hắn bá vương cung cùng với thứ nhất mai biến thạch miêu nhãn thác ấm tất cả kỹ năng toàn bộ tiến hóa xong. Hiện tại cũng đã là tương đương với thứ hai cấp trạng thái. Hắn thác ấm kỹ năng rất nhiều, cho nên Hoa Phong mới không vội tại khiến hắn tiếp tục thác ấm kỹ năng mới. Nhanh như vậy. Tiểu Duy, ngươi hiện tại thiên lực bao nhiêu tầng? Bên cạnh Phong Vũ mắt thấy Chu Duy Thanh nhanh như vậy liền phóng xuất ra bá vương cung nhìn không được mở miệng hỏi. Chu Duy Thanh nhích miệng cười một tiếng. Nói đệ thập nhất tầng. Tiếp qua một cửa có thể hoàn thành thiên tinh lực tu luyện. Đột phá đến thiên thần lực. Lời vừa nói ra, hắn nhất thời nghe được hai tiếng mãnh liệt cắt hít khí. Hô Duyên Ngạo Bác, Phong Vũ đều là vẻ mặt khiếp sợ. Hai năm nhiều thời giờ quá khứ. Ở bọn họ xem ra, Chu Duy Thanh năm ấy 16 tuổi, có thể tu luyện ra thứ hai mai thiên châu đất là tương đương không sai. Thiên lực tu vi ở ngắn ngủn 2 năm nổi tăng lên tứ tầng. Tuyệt đối là thiên tài cấp bậc. Có thể bọn họ nhưng lại tuyệt đối thật không ngờ. Ngắn ngủn 2 năm, Chu Duy Thanh thiên lực lại là đã tăng lên 7 tầng. Đạt tới đệ thập nhất tầng cảnh giới. Hắn mới 16 tuổi a, nhưng lại chỉ kém một bước liền có thể đi vào đến thiên thần lực phạm vi. Một khi tiến vào thiên thần lực, như vậy hắn cũng đem từ một gã thiên sư tiến vào đến thiên tôn cảnh giới. Ở Thiên Châu Sư trong, không bao giờ nữa có thể coi như vậy thái điểu. Phong Vũ thì thảo nói họ Hô Diên lão đầu. Ta càng ngày càng cảm thấy được khiến Tiểu Duy cùng ngươi học tập ngưng hình quyển trục chế tác là cái sai lầm. Hô Duyên Ngạo Bác cười khổ một tiếng. Nói ta hiên cũng không biết rõ tuyển tiểu tử này là vận khí tốt hay là vận khí không tốt. Ở bọn họ nói chuyện công phu, Chu Duy Thanh đã cầm lấy thêm vào tương khảm quyển trục. Ở Hô Duyên Ngạo Bác ý bảo hạ, thúc giục thiên lực, chậm rãi rót vào quyển trục bên trong. Lúc Chu Duy Thanh thiên lực mới vừa một dung nhập kia nho nhỏ kim trúc khoảng cách, nhất thời toàn bộ kim trúc phiến giống như là một quả lóa mắt bảo thạch loại sáng đứng lên. Các loại nhan sắc quang mang luôn phiên lóe ra. nồng đậm năng lượng dao động giống như phải nóc phòng sốc lên một loại. Hô Duyên Ngạo Bác trên mặt thần sắc nghiêm nghị, tay phải vung lên. Một lớp ngân quang từ hắn trong cơ thể khuyết tán đi ra ngoài, đem Chu Duy Thanh bao vây ở nội, không để hắn thêm vào tương khảm quyển trục khí tức lộ ra ngoài. Phải biết rằng, chung quanh ở nhiều như vậy ngưng hình sư, một khi cái này cổ hơi thở lộ ra ngoài, e rằng phiền toái tức khắc sẽ theo mà đến. Đem nó đặt tại nguyên bản được khảm khổng phía trên cách một tấc. Hô Duyên Ngạo Bác trầm giọng quát. Chu Duy Thanh trong mắt chợt lóe sáng. Thiên lực bảo trì liên tục phát ra. Đồng thời rót vào Bá Vương cung cùng thêm vào tương khảm quyển trục nội. Tay trái trầm mùn nhanh chóng đem theo như thượng. Lúc kia thêm vào tương khảm quyển trục cùng Bá Vương cung tiếp xúc trong nháy mắt. Chu Duy Thanh bản nhân liên quan Bá Vương cung đều là kịch liệt run rẩy một chút. Ngay sau đó, hắn liền hiểu rõ nhìn ra. Ở chính mình Bá Vương cung trên lưng cong, thêm vào tương khảm quyển trục chậm rãi dung nhập. Mà Bá Vương cung thượng cũng dần dần nhiều ra một cái hóm lõm vào nho nhỏ. Cái này thêm vào tương khảm quyển trục chân quý chỗ ngay tại nó tuyệt đối thành công thượng. Chế tác tuy rằng phiền toái, nhưng sử dụng thì nhưng lại thập phần đơn giản. Cho nên mới là hiếm có chí bảo. Cho dù là tông sư cấp ngưng hình sư, đối với cái này thêm vào tương khảm quyển trục đều là cực kỳ quý trọng. Kia một gã thiên châu sư không hy vọng chính mình ngưng hình vũ khí thượng có thể thêm moi cách được khảm khổng. Nếu nói thiên lực cấp bậc cùng thiên châu số lượng là khỏe mạnh lực, như vậy ngưng hình thác ấm kỹ năng này đó chính là nhuyễn thực lực. Khỏe mạnh lực cố nhiên trọng yếu, nhưng nhuyễn thực lực nhưng lại thường thường mới là quyết thắng mấu chốt. Nhất là ở ngang nhau cấp thiên châu sư trên người lại như thế. Lúc Chu Duy Thanh cảm giác được chính mình thiên lực tiêu hao ước chừng 1/3 hai bên thời điểm, cùng với đinh một tiếng vang nhỏ, toàn bộ thêm vào tương khảm quyển trục kim trúc một đã hoàn toàn dung nhập đến Bá Vương cung bên trong. Nồng đậm màu vàng hào quang nháy mắt thổi quét toàn bộ lưng cong, sau đó lại nghịch lưu quay lại. Ngay sau đó, Bá Vương cung tự hành biến mất. Hóa thành một đoàn kim quang một lần nữa trở thành băng loại. Xanh biếc thể châu phản về tới Chu Duy Thanh cổ tay phải phía trên. Thành. Hô Duyên Ngạo Bác vẻ mặt thoải mái đạo. Tuy rằng hắn biết rõ chính mình chế tác thêm vào tương khảm quyển trục nhất định sẽ thành công, nhưng cho tới giờ khắc này hắn mới yên lòng. Vừa mới thêm vào được khảm hoàn thành, tương lai trong vòng 3 ngày không nên sử dụng Bá Vương cung. Cho nó một đoạn lạm dưỡng thời gian. Sau đó coi như là hoàn toàn hoàn thành thứ hai được khảm khổng. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói đa tạ lão sư thành toàn. Hô Duyên Ngạo Bác phất phất tay, nói ngươi một đường phong trần đi nghỉ ngơi vậy. Ta cũng muốn nghỉ ngơi một lát. Nói xong, hắn trực tiếp đi hướng mệnh chính mình phòng ngủ. Chu Duy Thanh rõ ràng nhìn ra, lấy tu vi của hắn, cước bộ nhưng lại là có chút lảo đảo. Có thể thấy được cái này 2 năm tới tâm lực tiêu hao có bao nhiêu. Chu Duy Thanh vốn tưởng rằng, Hô Duyên Ngạo Bác như vậy mệt mỏi dưới tình huống, ít nhất cũng muốn nghỉ ngơi vài ngày mới có thể khôi phục một ít. Nhưng ai biết đạo. Sáng sớm hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, hắn đã bị kêu đứng lên. Đơn giản nếm qua điểm tâm sau, Hồ Duyên Ngạo Bác đi theo Chu Duy Thanh đi đến Chu Duy Thanh đã ở hai lần phòng. Một chiếc tiểu mấy. Một đống không biết tên tài liệu sớm bày biện ra tốt. Chu Duy Thanh thầm nghĩ trong lòng, vị này lão sư thật đúng là nóng vội a. Hồ Duyên Ngạo Bác tinh thần như trước không phải tốt lắm, hiển nhiên, một ngày thời gian còn chưa có khiến hắn nghỉ ngơi lại đây. Tiểu Duy, của ngươi thiên phú tuyệt hảo. Biến thạch miêu nhãn lại khó gặp cực phẩm thuộc tính. Lão sư không nghĩ nhiều chậm trễ thời gian của ngươi. Ta chỉ là hy vọng. Ngươi về sau có thể mỗi ngày rút ra một canh giờ đến luyện tập ngưng hình quyển trục chế tác. Chúng ta hôm nay bắt đầu. Vừa nói đến ngưng hình quyển trục. Hồ Duyên Ngạo Bác ánh mắt rõ ràng sáng vài phần phấn bắt đầu dạy ngươi chế tác ngưng hình quyển trục lúc trước. Ta muốn hỏi trước hỏi ngươi. Ngươi có biết bản mạng châu là cái gì không? Hoặc là nói, dùng đơn giản một câu đến khái quát bản mạng châu. Chu Duy Thanh nghĩ nghĩ, nói bản mạng châu là chúng ta thân thể một bộ phận. Hồ Duyên Ngạo Bác mỉm cười, nói rất đúng. Bản mạng châu chính là chúng ta thân thể một bộ phận. Hơn nữa, bản mạng châu cũng không phải vật chết. Chúng nó là có sinh mệnh. Bất luận là ý châu hay là thể châu, đều là như thế. Bản mạng châu ở giác tỉnh thì kỳ thật chính là chúng ta tự thân ở sinh ra thì tiên thiên lực phóng thích, làm ta đám có được tương ứng năng lực. Ý châu chúng ta tạm thời không nói chuyện, chỉ nói thể châu. Trong mắt của ta, thể châu giống như là chúng ta trên người một miếng thịt, một cây xương cốt hoặc là một cái khí quan. Đồng thời cũng như là một cái phôi thai. Mà chúng ta ngưng hình sư riêng chế tác ngưng hình quyển trục khởi đến tác dụng chính là khiến nó cuối cùng thành hình bộ dáng. Có thể nói, chúng ta là một cái thiết kế sư. Sau đó đem thiết kế phương án quán chú đến thể châu bên trong. Làm cho nó ở thành hình thì dựa theo chúng ta thiết kế mà hoàn thành. Dùng hết khả năng đem nó tự thân tiềm năng phát huy đi ra. Mà phần này thiết phó yêu cầu chỗ dựa không gian lực lượng rót vào thể châu bên trong. Cho nên ngưng hình sư cơ bản yêu cầu chính là muốn có không gian thuộc tính. Còn nhớ rõ sao? Lúc trước ở ta biết được ngươi đồng thời cùng có không gian cùng phong hai loại thuộc tính thời điểm cực kỳ hưng phấn. Đây là bởi vì phong có thể nghĩ đến ngươi gia tốc. Hơn nữa phong gia tốc không giống thân thể nhanh nhẹn, không dễ dàng khống chế. Phong gia tốc có thể bằng vào của ngươi ý niệm đến tiến hành khống chế. Cứ như vậy, chỉ cần ngươi hoàn thành thứ nhất bày ra ngưng hình quyển trục chế tác, đồng dạng ngưng hình quyển trục lại chế tác đứng lên, tốc độ có thể không ngừng nhanh hơn, cũng có thể so với một loại ngưng hình sư lại thêm dễ dàng thuần thục. Tự nhiên là có thể làm ít công to. Rất nhiều ngưng hình sư ở tu luyện thời điểm đều đã đi đến một cách lầm khu. Đó chính là hoàn toàn theo đuổi chất lượng mà không theo đuổi tốc độ. Ta không như vậy xem, ta luôn luôn cho rằng tốc độ cùng chất lượng đồng dạng trọng yếu. Dù cho dù tốt ngưng hình quyển trục cả đời chỉ điểm nhất kiện tác phẩm vậy thì có cái gì dùng. Ngự châu sư nhân số tuy rằng không thể cùng khác chức nghiệp so với, nhưng là có không nhỏ số đếm. Đối với ngưng hình quyển trục nhu cầu lại cực kỳ khổng lồ. Rất nhiều ngự châu sư thể châu đều căn bản chưa đi qua ngưng hình. Chính là bởi vì bọn họ mua không nổi ngưng hình quyển trục. Nói tới đây, Hồ Duyên Ngạo Bác khí tức rõ ràng trở nên cường thịnh đứng lên. Ta hy vọng Có một ngày mỗi một tên ngự châu sư đều có được ngưng hình quyển trục sử dụng. Tiểu Duy, phía dưới ta bắt đầu thay ngươi giảng giải cơ bản nhất ngưng hình quyển trục chế tác phương pháp. Thiên Châu Biến. Tê Gơ Đường Ra Tam Thiếu. Tập 4 Tà Ma Biến. Chương 36 Thiên Tài Trung Đích Biến Thái Thượng. Côn Ve Tơ Vi Vu 54. Nguồn Tê Tê Vâng. Trong nháy mắt, đã là một tuần thời gian trôi qua. Hô Duyên Ngạo Bác đem ngưng hình quyển trục chế tác nguyên lý, phương pháp cùng với các loại tri thức đại lượng rót vào Chu Duy Thanh. Này ngưng hình quyển trục chế tác cần sử dụng một loại đặc thù trang giấy. Loại này giấy thân mình đã kêu làm ngưng hình giấy. Trong đó chính yếu thành phần chính là tông cấp thiên thú thiên hạch. Đương nhiên, một quả thiên hạch nghiền nát thành phấn cuối cùng có thể chế tạo ra một vạn chương ngưng hình giấy. Nghĩa là một chương chỉ có thập phần chút ít một chút mà thôi. Tái phối hợp với không gian thuộc tính mắt mèo bảo thạch bột phấn cùng với những khác một chút chân quý vật phẩm mới có thể chế tạo ra đến. Tại một chút thành phố lớn đều có bán. Một bộ 10 vạn chương ngưng hình giấy, giá cả sẽ 5 vạn kim tệ. Này hay lấy tôn cấp sơ giai thiên thú thiên hạch chế tác mà thành giá cả. Nếu rất cao giai thiên hạch chế tác, giá cả cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Có ngưng hình giấy, tái chính là thiết kế. Nghĩ muốn chế tác hé ra ngưng hình quyển trục, đầu tiên sẽ thiết kế ra quyển trục sở muốn ngưng hình thành vũ khí hình thức. Tác dụng, có thể nói, thiết kế là trọng yếu nhất từng bước, cũng là cực kỳ phức tạp từng bước. Cuối cùng trình tự làm việc chính là chế tác. Chế tác ngưng hình quyển trục địa phương pháp tương đương phức tạp. Trong đó phiền toái nhất chính là điều phối ngưng hình dịch. Bất đồng ngưng hình quyển trục muốn dùng bất đồng ngưng hình dịch. Này ngưng hình dịch bình thường sử dụng thiên thú máu, thiên hạch cùng với một chút chân quý bảo thạch bột phấn cùng thực vật bột phấn từ từ tăng thêm chế tác mà thành. Riêng là phối phương tựu cơ hồ là vô cùng tận. Hô Duyên Ngạo Bác tuyệt đối là một gã được lão sư. Hắn đi sâu vào gì đó đem chế tác ngưng hình quyển trục địa phương pháp giảng cấp Chu Duy Thanh. Lấy chính mình chế tác một chút ngưng hình quyển trục ví dụ, cho hắn giảng giải thiết kế lý niệm, phối hợp ngưng hình dịch. Một tuần thời gian qua tới, cuối cùng là mời Chu Duy Thanh đúng ngưng hình quyển trục chế tác có cơ bản hiểu biết. Tại Hô Duyên Ngạo Bác xem ra, ngưng hình dịch phối hợp kỳ thật là đơn giản nhất. Chính hắn tự nắm giữ hơn 1000 loại điều phối địa phương thức. Tại vài năm, thậm chí là mười mấy năm nội, Chu Duy Thanh có thể đem đã biết chút phối phương ứng dụng thuần thục cũng đã rất không sai lầm rồi. Tiểu thuyết của quai web sơ cung 20. Nên thủ phát là tối trọng yếu hay thiết kế? Thiết kế trên dễ dàng nhất ra vấn đề. Phải muốn tổng hợp lại lo lắng thích ứng nên quyển trục nhu muốn cái gì dạng ngự châu sư. Chu Duy Thanh tuy rằng không phải bản nhân, nhưng mỗi ngày đắm chìm tại mấy thứ này lý hay làm cho thời gian dài đại não ở trong nửa choáng váng hoa mắt trạng thái. Cũng may hắn cũng không phải dối rắm nhân, tận khả năng hấp thu Hô Duyên Ngạo Bác cho hắn giảng giải thiết kế lý niệm. Hô Duyên Ngạo Bác nói rất đúng. Ngưng hình dịch phối hợp không vội mà học. Quay đầu lại ngươi trước làm cho ta sẽ hơn ngàn loại chính mình lưng xuống đây là được rồi. Nhưng này thiết kế cũng trọng điểm. Một chút kỹ xảo trên gì đó nổi danh sư một câu chỉ điểm so với chính mình cân nhắc một năm hiệu quả cũng được. Tiểu Duy, mấy ngày này cho ngươi dạy gì đó đã không ít, muốn tiêu hóa điệu cũng không phải một ngày hai thiên địa chuyện này. Từ hôm nay bắt đầu, chúng ta mỗi ngày gia tăng 2 canh giờ thực tế luyện tập. Chỉ có nhiều hơn chế tác, mới có thể từ trong đó tìm được cảm giác. Mà ảnh hưởng chúng ta ngưng hình sư là tối trọng yếu cũng chính là chế tác. Chế tác quyển trục xác suất thành công là mấu chốt. Lấy ta trước mắt tiêu chuẩn. Tự chế tác tương đối sơ cấp ngưng hình quyển trục. Xác suất thành công cũng chỉ có 80% tả hữu. Xác suất thành công thấp ngươi hiểu được ý nghĩa cái gì sao chứ? Vô Duyên Ngạo Bác theo đạo đạo Chu Duy Thanh thời điểm vẻ mặt nghiêm túc tuyệt đối đương được rất tốt nghiêm sư 2 chữ. Chu Duy Thanh lập tức hồi đáp ý nghĩa tiền. Nhiều hơn lãng phí hé ra ngưng hình giấy. Kia nhưng chính là 5 kim tệ không có. Hơn nữa ngưng hình dị. Ít nhất 10 mấy kim tệ. Vô Duyên Ngạo Bác vừa lòng gật gật đầu. Hắn thân mình chính là vắt cổ chảy ra nước đúng vậy. Mỗi thất bại một lần tự ý nghĩa thời gian cùng kim thành lãng phí. Bởi vậy, tại chế tác quyển trục trong quá trình, ngươi phải muốn hết sức chăm chú cẩn thận tỉ mỉ. Tại chính mình tinh thần nhất no đủ dưới tình huống bằng đại nhiệt tình đi chế tác. Tại này đoạn thời gian lý, ngưng hình quyển trục chính là của ngươi hết thảy. Tiểu vài phía trên hé ra mang theo ngôn đinh công quang ngưng chỉ giấy dĩ nhiên phô mở. Mặt trên dùng dây nhỏ buộc vòng quanh thiết kế bản vẽ. Này bản vẽ là tiểu thuyết của quai web sơ cung 20. Nên thủ phát ngày hôm qua chính mình làm. Là một mặt tấm chắn. Phòng theo Vô Duyên Ngạo Bác thiết kế huyền quy thuẫn tiểu. Trên là việc chính. Thiết kế hoàn thành hậu. Chế tác quá trình chính là muốn dùng ngưng hình dịch cùng không gian thiên lực cùng kết hợp. Cùng ngưng hình giấy xong làm một thể. Cuối cùng hình thành hé ra ngưng hình quyển trục. Chu Duy Thanh trong tay cầm một cây lấy ngọc quản bút lông sói bút. Dính trên Hô Duyên Ngạo Bác cho hắn chuẩn bị tốt ngưng hình dịch. Thở sâu. Phóng xuất ra chính mình bản mạng châu. Thuộc tính luôn xoay quanh chuyển tới màu bạc khu vực. Tinh thần hoàn toàn tập trung tại trước mắt ngưng hình giấy trên. Hắn chậm rãi hạ bút. Ngưng hình dịch là đạm kim sắc. Thiên lực theo bút quản rót vào. Cả đầu bút lông chỗ bút lông sói thích nở rộ ra nhàn nhạt màu bạc sáng rọi. Chu Duy Thanh dựa theo họ Hô Diên Tán Bác sở dạy hắn. Nhất bút chậm rãi đi xuống. Nét chữ cứng cáp. Theo đường cong chậm rãi sự trượt. Hô Duyên Ngạo Bác đứng ở hắn phía sau. Không hề chớp mắt nhìn chăm chú. Trong mắt toát ra vài phần vừa lòng thần sắc. Chu Duy Thanh thể châu chính là lực lượng thuộc tính, tay rất chắc, điểm này mời hắn thập phần vừa lòng. Đúng lúc này, Chu Duy Thanh bút mới hòa suốt không đến 1 tấc khoảng cách. Đột nhiên hắn cảm giác được phảng phất có cái gì vậy cắt đứt dường như. Vốn tại ngưng hình giấy trên trói sáng lóa mắt sáng rọi đường cong đột nhiên quang hoa vẫn một. Lặng yên tiêu thất, đình. Vô Duyên Ngạo Bác trầm giọng nói. Chu Duy Thanh ngẩng đầu nhìn hướng hắn, trong mắt có chút hoang mang. Vô Duyên Ngạo Bác đảo ngươi mới vừa bắt đầu chế tác quyển trục. Nhớ kỹ, nhất định phải chậm. Phải muốn cho ngưng hình dịch tại của ngươi không gian thiên lực phụ trợ hạ cùng ngưng hình giấy hoàn toàn kết hợp hậu mới có thể tiếp tục xuống phía dưới. Nhưng lại không thể chậm quá phận. Khiến ngưng hình dịch trầm tích. Đối với chúng ta ngưng hình sư mà nói. khó nhất chính là này phân thời gian trên nắm giữ. Này cần thiên truy bách luyện cảm thụ, hình thành một loại đặc thù xúc cảm. Bất đồng ngưng hình dịch cùng ngưng hình giấy dung hợp tốc độ cũng không giống với, dung hợp hậu cảm giác cũng bất đồng. Ngươi mới vừa bắt đầu, không cần sốt ruột, không có trên vạn chương luyện tập là không có khả năng hoàn thành chế tác. Nhất định phải nhịn được tính tình. Chu Duy Thanh vẻ mặt yêu thương đạo này hé ra ngưng hình giấy tự phế đi. 5 kim tệ không có a. Thực đốt tiền. Lão sư, ta hiện tại một chút cũng không biết là ngươi bán này ngưng hình quyển trục trách. Vô Duyên Ngạo bác hừ một tiếng, đạo ngươi cho là bồi dưỡng một gã ngưng hình sư dễ dàng như vậy à. Đều là dùng tiền đập đi ra. Còn có hơn 4 tháng thời gian. Ta muốn cầu ngươi. Ở phía trước hướng Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự phía trước. Ít nhất muốn hoàn thành một lần sơ cấp ngưng hình quyển trục chế tác. Sau đó mỗi ngày luyện tập là được rồi. Ta hy vọng ngươi tài năng ở 3 đến 5 năm nổi đạt tới một gã sơ cấp ngưng hình sư tiêu chuẩn. Trụ cột rất trọng yếu, cho nên sở nhu vật liệu ngươi không cần lo lắng, ta đều biết cho ngươi chuẩn bị tốt. Chu Duy Thanh gật gật đầu. Có chút không được đem trở thành phế thải ngưng hình giấy phóng ở một bên. Từ bên cạnh nhất đại đống mới tinh ngưng hình giấy trên lại cầm đi tới hé ra. Vô Duyên Ngạo bác giật ngươi chậm rãi luyện tập đi sao. Ăn cơm thời điểm ta sẽ dạy ngươi. Ngưng hình quyển trục chế tác tuy rằng không có thể bang trở ngươi tăng lên tu vi. Nhưng đúng tu tâm cũng rất có chỗ tốt. Nhất là lực khống chế. Nhiều hơn luyện tập chế tác ngưng hình quyển trục. Ngươi về sau khống chế chính mình thác ấm kỹ năng cũng sẽ càng thêm tinh diệu. Ta đi trước nghỉ ngơi. Hắn niên kỳ kỳ dù sao không nhỏ, phía trước 2 năm dốc hết tâm huyết thập phần cần điều dưỡng. Vô Duyên Ngạo bác đi thôi. Chu Duy Thanh bắt đầu nếm thử ngưng hình hắn để nhị trương quyển trục. Lúc này đây, vẫn là vẽ ra không đến một tấc kia liên tiếp cảm giác tựu cắt đứt. Lần này nhưng thật ra chậm, nhưng ngưng hình dịch lại hồng tích. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được ngưng hình dịch cùng ngưng hình giấy dung hợp sở nhu thời gian nhiều ít. Thậm chí tại bất đồng vị trí bất đồng thời gian Hô Duyên Ngạo bác cũng cho hắn giảng giải quá. Cũng thật chính thao tác lên đến. Cùng ngày lực quán chú tại bút trong hậu. Lại như thế nào cũng khống chế bất hảo. Chính như Hô Duyên Ngạo bác theo như lời. Ngưng hình dịch cùng ngưng hình giấy dung hợp là một loại đi tán loạn huyền diệu cảm giác. Có thể nói, cùng tấm thiên các chế tạo ra ngưng hình giấy phẩm chất cũng không phải hoàn toàn giống nhau. Nhiều ít đều biết có rất nhỏ khác biệt. Mà này rất nhỏ khác biệt cũng có thể làm cho ngưng hình quyển trục chế tác thất bại. Liên tiếp nếm thử thất chương lúc sau chụp. Thanh ớt trên đã che kín mồ hôi bởi vì tinh thần quá mức tập trung, hắn ánh mắt đều có chút đau đau. Buông bút, hắn thì thào nhắc tới thời gian nắm trong tay cảm giác, thời gian cảm giác. Như thế nào mới có thể dùng cảm giác đi nắm trong tay dưới ngòi bút hành động thời gian đâu? Này thật sự là rất khó khăn. Khó trách lão sư nói ít nhất muốn lên vạn chương luyện tập mới có thành công có thể. Không được, ta muốn trước nghỉ ngơi một lần, khôi phục tinh thần, nếu không càng không thể nào thành công. Vừa nghĩ, Chu Duy Thanh trực tiếp nằm trên mặt đất, kéo thiên lực. Ở hắn trước mắt lục sắc thuộc tính luôn bàn theo bản mạng châu thu hồi mà dần dần biến mất lúc. Giữa đột nhiên, một đạo linh quang tựa như tia chớp quanh co tại hắn trong đầu xẹt qua. Vô sắc thời gian. Chu Duy Thanh quát xoay người ngồi dậy, trong mắt biểu lộ kinh hỉ thần sắc. Đúng vậy, chế tác này ngưng hình quyển trục tối mấu chốt địa phương không phải là thời gian nắm trong tay sao? Ta chính mình cảm động và nhớ nhung khống chế không được, vì cái gì không cần thời gian đến khống chế? Của ta thứ sáu thuộc tính cũng không chính là thời gian sao? Đinh! Nhất nghĩ đến đây, hắn nhất thời trở nên thập phần hưng phấn. Theo có được đệ nhị tấm ý châu, hắn đệ nhất tấm biến thạch miêu nhãn trong thác ấm thứ sáu thuộc tính tuyệt đối chậm chạp cũng tùy theo tiến hóa. Tiến hóa hiệu quả so sánh với những khác mấy kỹ năng có vẻ tương đối kém. Thi triển khoảng cách từ ngũ mã tăng lên tới lục mã. Sau đó chính là chậm chạp hiệu quả khống chế. Này kỹ năng duy nhất chỗ tốt chính là sử dụng một lần hậu. Muốn lại sử dụng khoảng cách rất ngắn, chỉ có 3 giây. Nhưng khuyết điểm là đúng thiên lực tiêu hao cự đại. Lấy Chu Duy Thanh hiện tại 11 trọng thiên tinh lực tu vi, nếu chính là sử dụng này một cái kỹ năng trong lời nói, nhiều nhất cũng chỉ có thể phóng thích 8 lần mà thôi. Thiên lực sẽ hao hết. Tính trên 11 đại tử huyệt tự hành khôi phục, nhiều nhất cũng chính là sử dụng 9 lần. Phải biết rằng, hắn tác dụng khoảng cách như vậy gần. Trì hoãn ai liếm quả lại chỉ có 1 giây. Ít nhất trước mắt Chu Duy Thanh chưa từng rời đi nghĩ thấy này kỹ năng có quá lớn tác dụng. Hắn thẳng đến nghĩ thấy chính là trì hoãn độ 1 giây. Khống chế chậm chạp hiệu quả còn có cái gì ý nghĩa? Thiên châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 36 thiên tài trung đích biến thái trung. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tê vâng. Nhưng là hiện tại xem ra này ý nghĩa tựu lớn. Tại hắn vừa rồi sai lầm kia một khắc. Đừng nói là một giây. Cho dù là nửa giây tốc độ khống chế. Có thể giúp hắn thông qua kia một tấc khoảng cách. Có được hai quả bản mạng châu còn có nhất cái chỗ tốt. Thì phải là có thể đồng thời sử dụng hai quả ý châu năng lực. Đối với bình thường vô châu sư này đương nhiên không có gì đặc thù. Có đúng không, với Chu Duy Thanh lại không giống với. Hắn ý châu có lục loại thuộc tính. Nói cách khác, có được hai quả biến thạch miêu nhãn lúc sau, hắn có thể đồng thời sử dụng ra hai loại bất đồng thuộc tính kỹ năng. Thí dụ như thời gian cùng không gian. Không thử thử như thế nào biết làm được không? Thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Chu Duy Trư trên khẩn cấp lại phô trên hé ra ngưng hình giấy. Trước nhắm mắt lại ngưng thần một lát sau. Lúc này mới lại viết. Không gian lực giống lúc trước giống nhau dung nhập ngòi bút. Bắt đầu theo thiết kế tốt văn đường mà động. Rất nhanh. Phía trước tiết tấu xuất hiện vấn đề địa phương đi ra. Tuyệt đối chậm chạp. Chu Duy Thanh không chút do dự cấp chính mình trên người phóng ra một lần này thứ sáu kỹ năng. Trong cơ thể thiên lực nhất thời trên diện rộng độ tiêu hao. Nhưng trong tay hắn hạ bút tốc độ cũng dựa theo trong lòng suy nghĩ hành động đi xuống. Phía trước xuất hiện vấn đề địa phương nhất thời sơ lược. Đầu bút lông hồi câu. Hoàn thành này chương ngưng hình quyển trục để nhất bút chừng tam tấc lớn lên văn đường. Hấp dẫn. Đã hoàn thành kia nhất bút trình hiện tại ngưng hình giấy trên. Ngưng hình dịch hội tụ thành hình. Chói sáng quang mang nhàn nhạt. Đầy đủ biểu hiện ra ngưng hình dịch đã với ngưng hình giấy dựa theo riêng tiết tấu dung hợp hoàn thành. Chu Duy Thanh vui mừng quá đỗi. Nhưng ở phía sau hắn cũng không dám đại ý. Phải biết rằng, này hé ra ngưng hình quyển trục trong. Chẳng sợ chỉ có nhất bút xuất hiện sai lầm, cũng đem thất bại trong gang tấc. Mỗi một chương ngưng hình quyển trục đều là từ rất nhiều văn đường tổ hợp mà thành. Tại hoàn thành mỗi một bút trên đường không thể tạm dừng. Nhưng hoàn thành này nhất bút lúc sau, có thể tạm thời dừng lại. Dù sao, ngưng hình sư thiên lực cũng là có hạn. Muốn một lần hoàn thành nhất chỉnh chương quyển trục chế tác nhưng là muốn hao phí đại lượng thiên lực. Mắt thấy chính mình địa phương pháp hữu hiệu, Chu Duy Thanh đem bút trên ngưng hình dịp dính đầy, tiếp tục để nhị bút. Sự thật chứng minh, tuyệt đối chậm chạp đúng thời gian trên thao tác cùng hắn chế tác ngưng hình quyển trục thời không gian lực rót vào hoàn toàn có thể phối hợp. Mỗi một bút tới rồi tối thời điểm mấu chốt, khi hắn không thể nắm giữ hảo kia phân tiết tấu là lúc, tự lấy tuyệt đối chậm chạp đem chính mình tốc độ vừa vặn khống chế tại tiết tấu bên trong. Sau đó rất tự nhiên toàn lực xẹp qua. Này nhất bút sẽ tự nhiên thành hình. Làm như vậy tốc độ tuy rằng chậm một chút, nhưng chung quy là đi bước một đuổi dần đi hướng thành công. Chẳng qua, này hé ra ngưng hình quyển trục chế tác cuối cùng hay thất bại. Mắt thấy đi ra cuối cùng vài nét bút thời điểm, Chu Duy Thanh quên chính mình thiên lực tiêu hao. Lại sử dụng tuyệt đối chậm chạp thời điểm kỹ năng không có xuất hiện. Do đó gián đoạn kia nhất bút vẽ bề ngoài, chỉnh chương ngưng hình quyển trục lại báo hỏng. Chẳng qua, hắn nhưng là không có nửa điểm buồn bực. Mắt thấy trong tay báo hỏng ngưng hình giấy, rất là đắc ý nở nụ cười. Lần đầu tiên luôn tối gian nan thống khổ tuyệt đối lớn hơn khoái hoạt. Nhưng chỉ cần có kinh nghiệm, hắc hắc. Khoanh chân ngồi mị toàn lực thúc dục quán thông 11 tử huyệt lúc xoáy hấp thu thiên địa vô lực khôi phục thiên lực. Khi hắn lại khắc ngưng hình quyển trục thời điểm đã là thuyên xe con đường quen thuộc. Chính cái gọi là một hồi sinh, hai hồi chín. Có lần đầu tiên thành công kinh nghiệm, lần thứ hai tái bức tranh. Hắn thậm chí cảm giác tự không cần tuyệt đối chậm chạp chưa khống chế. Chính mình thành công tỷ lệ cũng sẽ không thấp hơn 20%. Chu Duy Thanh cảm giác là đúng vậy. Chế tác hé ra ngưng hình quyển trục, tối mấu chốt chỗ ở với lần đầu tiên chế tác. Chỉ cần thành công một lần, cảm thụ quá kia phân tiết tấu. Như vậy, kế tiếp sẽ biến dễ dàng hơn. Chẳng qua, vì thành công chế tạo ra chính mình để nhất chương ngưng hình quyển trục, hắn chút không dám đại ý, hay toàn bộ lấy tuyệt đối chậm chạp tiến hành khống chế. Trong lúc tạm dừng ba lượt khôi phục thiên lực, cuối cùng nhất bút vẽ xong kết thúc. Chói sáng ngân sắc quang mang đạm kim sắc ngưng hình dịch cùng phía trước nhất bút giao hòa cùng một chỗ. Nhất thời, nhất đạo kim quang lặng yên hiện lên. Ngưng hình giấy rất nhỏ lần động một lần. Một cổ đặc thù năng lượng hơi thở du nhiên nhi sinh. Phảng phất này trương ngưng hình giấy sống đi tới bình thường. Chu Duy Thanh ngơ ngác nhìn thấy trước mắt đã thành công chế tác ngưng hình quyển trục. Trong lòng nhất thời sinh ra một loại khó có thể ngôn dụ cảm giác thành tựu. Tức là sáng tạo sinh mệnh cảm giác. Đúng vậy. Chính là sáng tạo sinh mệnh. Là hắn giao cho này trương ngưng hình giấy sinh mệnh, đem hắn biến thành một phần ngưng hình quyển trục A. Không chút do dự lại cầm quá hé ra ngưng hình giấy. Chu Duy Thanh thở sâu, nhắm mắt lại, đem vừa rồi sáng tác thành công kia chương quyển trục đủ loại cảm thụ nhớ lại một lần hậu, lại bắt đầu rồi vẽ phác thảo. Lúc này đây, hắn bức tranh rất chậm, nhưng cũng không có vui mừng nhất bút cũng lấy tuyệt đối chậm chạp đi khống chế. Chỉ có tới rồi hắn cảm giác có chút không nắm chắc địa phương, mới sử dụng tuyệt đối chậm chạp thời gian khống chế đến ảnh hưởng chính mình vẽ bề ngoài. Chỉ dùng để nhất chương quyển trục chế tác một nửa thời gian, để nhị chương ngưng hình quyển trục lại thành công. Đệ nhị chương xong rồi là đến tam chương. Sau đó là đệ tứ chương. Cùng với chế tác này chương tấm chắn ngưng hình quyển trục càng ngày càng thuần thục. Chu Duy Thanh tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Dung hợp kia tấm hắc châu lúc sau, hắn cảm giác năng lực vốn sẽ cường với thường nhân. Tại chế tác ngưng hình quyển trục trong quá trình, một khi phát hiện không đúng, hắn sẽ tại thứ nhất thời gian phóng xuất ra chính mình tuyệt đối chậm chạp tiến hành khống chế. Cứ như vậy, tại lúc sau chế tác trong quá trình, ngoại trừ vài lần tinh thần không đủ chuyên chú làm cho thất bại bên ngoài, hắn không ngờ liên tục thành công hơn 10 chương. Tiểu Duy ăn cơm. Hô Duyên Ngạo Bác thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Hắn tuy rằng đi nghỉ ngơi, nhưng là thẳng đến nghe bên này động tĩnh. Đúng Chu Duy Thanh mất ăn mất ngủ luyện tập, hắn hay thập phần vừa lòng. Cửa mở, Hô Duyên Ngạo Bác từ bên ngoài đi thôi vào đi. Đương Chu Duy Thanh ngẩng đầu nhìn hướng hắn thời điểm, làm cho Hô Duyên Ngạo Bác hoảng sợ. Bởi vì hắn phát hiện Chu Duy Thanh trong mắt không ngờ đã che kín tơ máu, sắc mặt cũng có vẻ có chút tái nhợt. Tiểu Duy, ngươi không dừng lại nghỉ ngơi? Hô Duyên Ngạo Bác thân thiết hỏi, trong mắt lại tràn ngập sắc mặt vui mừng. Thân là một gã ngưng hình đại sư, hắn tối rõ ràng, đối với ngưng hình sư mà nói, muốn thành công, tối cần chính là chấp nhất hai chữ. Chu Duy Thanh lúc này mới vừa bắt đầu học tập ngưng hình quyển trục chế tác, có thể đem tự thân mang nhập loại cảm giác này. Thân là lão sư, hắn đương nhiên vô cùng thỏa mãn. Nhanh, như vậy tự ăn cơm a. Chu Duy Thanh thì thảo nhắc tới một câu, từ trên mặt đất đứng lên. Giữa đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, trước mắt tối sầm, tựa về phía trước ngã xuống. Hô Duyên Ngạo Bác vội vàng một thanh tiếp được thân thể hắn. Một cổ tinh thuần thiên lực rót vào đến Chu Duy Thanh trong cơ thể. Loại tình huống này hắn gặp lớn hơn. Rõ ràng chính là hao tổn vô hình nghiêm trọng làm cho. Chính hắn cũng thường xuyên hội bởi vì chế tác ngưng hình quyển trục mà phát sinh cùng loại tình hình. Giúp đỡ Chu Duy Thanh nằm xuống ở phía sau tối cần dưỡng thần nghỉ ngơi. Tùy tay cầm lấy hé ra Chu Duy Thanh ném xuống đất ngưng hình giấy. Hô Duyên Ngạo Bác chuẩn bị nhìn xem đã biết bảo bối đồ để tiến độ như thế nào. Tựu một mực tại thất bại. Đúng quyển trục vẽ phác thảo nhiều ít hay có thể nhìn ra tới. Thiên phú đối với ngưng hình sư mà nói thập phần trọng yếu. N. Ngưng hình giấy vừa vào tay, Hô Duyên Ngạo Bác nhất thời cảm giác được không đúng. Hắn đúng ngưng hình quyển trục thật sự là rất quen thuộc, giống như là quen thuộc thân thể của chính mình bình thường. Năng lượng lưu chuyển hơi thở lệnh tay hắn chỉ có chút khẽ run rẩy. Hắn một đôi mắt nhỏ con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trong tay quyển trục, nán lại ngồi ở chỗ kia. Sau nửa ngày không có hé răng, voi ma mút đang ngồi ở trong bưng bát chuẩn bị ăn cơm Phong Vũ bị thình lình xảy ra một tiếng kêu sợ hãi dọa nhảy dựng lên. Chợt lóe thân tựu liền xông ra ngoài. Họ, Hô Diên lão nhân, ngươi chịu cái gì phong? Khi hắn tại Chu Duy Thanh phòng chứng kiến Hồ Duyên Ngạo Bác căn bản không có việc gì thời điểm, nhìn không được tức giận bừng bừng phấn chấn ngươi gặp duyệt. Hồ Duyên Ngạo Bác thì thảo nói so với gặp duyệt còn đáng sợ. Ngươi xem. Vừa nói, hắn cầm trong tay quyển trục đưa tới Phong Vũ trong tay. Phong Vũ tiếp nhận quyển trục nhìn nhìn. Rất tùy ý đạo rất bình thường sơ cấp ngưng hình quyển trục. Làm ra loại này đồ vật ngươi còn không biết xấu hổ kêu to. Hồ Duyên Ngạo Bác xem hắn. Nhìn nhìn lại Chu Duy Thanh. Phong Vũ rõ ràng chứng kiến. Đã biết vị lão bằng hữu trên mặt mỡ không ngờ đang không ngừng co rút lại. Nhất thời. Hắn hiểu được đi tới. Mở to hai mắt nhìn. Thất thanh đảo ngươi không phải là muốn nói cho ta. Này trương quyển trục là hắn làm đi sao? Hồ Duyên Ngạo Bác không có trả lời Phong Vũ trong lời nói. Hắn bay nhanh đem tán rơi trên mặt đất còn có đã sử dụng quá ngưng hình giấy toàn bộ kiểm lên đến. Phong Vũ cũng bay nhanh tiến đến hắn bên người. Hai cái cổng lại vượt qua 100 tuổi nhân không ngừng nhìn thấy kia hé ra trương ngưng hình giấy. Bọn họ biểu tình cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng phong phú. Này, không phải là thật sự đi sao? Nhìn toàn cuối cùng hé ra ngưng hình giấy, Hồ Duyên Ngạo Bác suýt nữa than té trên mặt đất. Phong Vũ thì thảo nói nếu không phải ngươi làm bừa, không phải ngươi chế tác mấy cái này quyển trục thì phải là thật sự. Trong này trừ bọn ngươi ra thầy trò ở ngoài, cũng không có ngưng hình sư. Họ Hồ Duyên lão nhân, ta nghĩ thấy, ngươi nhặt được bảo. Tình hình trung hạ. Đương Hồ Duyên Ngạo Bác gặp được thập phần hưng phấn chuyện tình lúc. Hắn đều biết cười to ra tiếng. Thí dụ như chế tạo ra một chút đặc biệt đắc ý tác phẩm sẽ như thế. Nhưng lúc này này sơ một, hắn cũng đã là cười nhẹ cũng không nổi. Chính là nghĩ thấy toàn thân từng đợt vô lực. Ta vừa rồi đây là làm sao vậy? Đầu đau quá. Đúng lúc này, Chu Duy Thanh xoay người từ trên mặt đất đi lên đến. Hắn thân mình là Thiên Châu Sư, lại dung hợp kia tấm Hắc Châu. Này thân thể tố chất tuyệt đối thì phi nhân loại cấp bậc. Ngắn ngủi thả lỏng lúc sau, hắn tiêu hao quá độ tinh thần đã khôi phục vài phần. Chẳng qua đau đầu dục nước ra là khó tránh khỏi. Dù sao, tinh thần tập trung thời gian quá dài. Sưu sưu hai hạ. Hai đạo thân ảnh khoảnh khắc đưa hắn vây ở bên trong. Hồ Duyên Ngạo Bác hai tay run rẩy đem này ngưng hình giấy đưa tới Chu Duy Thanh trước mặt Tiểu Duy. Mấy cái này đều là ngươi làm. Ngươi thành công. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, đạo đúng vậy. Thành công. Còn rất có cảm giác thành tựu. Giống như là giao cho mấy cái này ngưng hình giấy sinh mệnh bình thường. Thực đi qua nghiện a. Chẳng qua ta hiện tại đầu đau quá. Lão sư, Phong Vũ tiền bối, các ngươi đừng như vậy nhìn thấy ta a. Ta biết ta là thiên tài, nhưng thiên tài hiện tại đói bụng. Thiên Châu biến. Tê. Gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 36 thiên tài trung đích biến thái hạ. Côn ve tơ vi vù 54. Nguồn tây tây vâng. Hồ Duyên Ngạo Bác đột nhiên về phía trước bổ nhào. Hắn kia to mọng bụng trực tiếp đem Chu Duy Thanh đỉnh lên đến. Bắt lấy bờ vai của hắn. Hồ Duyên Ngạo Bác vô cùng kích động nói thiên tài này hai chữ như thế nào đủ. Ngươi không chỉ được thiên tài. Quả thực được thiên tài trung đích biến thái. Mau nói cho ta biết. Ngươi đến tột cùng được làm như thế nào đến. ta thật sự không thể tin. Một cách lần đầu tiên chế tác ngưng hình quyển trục nhân, chỉ dùng nửa ngày thời gian có thể thành công. Hơn nữa xác suất thành công vượt qua 60%. Lão sư, ngài nên giảm béo. Còn có, ta có thể hay không vừa ăn cơm vừa nói, ta hiện tại rất đói à. Chu Duy Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Hắn quả thật đã đói ra bụng dính vào lưng. Này vừa lên ngọ phí sức lao động. Thiên lực từ hao hết đến khôi phục cũng không biết vài lần. Thể lực trên diện rộng độ tiêu hao. Không đói bụng mới là lạ đâu. Hảo, hảo, chúng ta hiện tại tự ăn cơm đi. Cho dù ngươi muốn ăn lão sư này một thân thịt béo, lão sư cũng thỏa mãn ngươi. Vô Duyên Ngạo Bác lúc này đã có chút hoa chân múa tay vui sướng. Toàn kia nhất điệp ra ngưng hình giấy. Liên lời đều có chút nói không rõ ràng. Nếu một nơi ở trong này, như vậy, hắn nhất định sẽ cho Hồ Duyên Ngạo Bác như vậy một câu đánh giá này lão hóa. Cười quốc hoa tử cũng mở. Lúc này Chu Duy Thanh bởi vì đau đầu rục nứt ra. Thần chí còn không rõ lắm tỉnh. Nghe xong Hồ Duyên Ngạo Bác trong lời nói. Cơ hồ được theo bản năng nói lão hấn. Ta không thích ăn rất nhiều mỡ. Hồ Duyên Ngạo Bác sưởng sốt một lần, bên cạnh Phong Vũ đã là cười ha ha. Y Hồ Duyên Ngạo Bác dĩ vãng tính tình, sợ là đã một cái tát chiều trôi qua. Chẳng qua này thủ được nâng lên đến, cũng như thế nào cũng là không dưới đi. Hiện nuốt Chu Duy Thanh trong mắt hắn, kia nhưng là muốn so với kim tệ còn đáng yêu nhiều hơn a. Ăn bữa cơm, Chu Duy Thanh tinh thần rõ ràng khôi phục vài phần. Tại Hồ Duyên Ngạo Bác cùng Phong Vũ hai người khẩn cấp thông hỏi hạ, hắn đem chính mình chế tác ngưng hình quyển trục cách phương pháp nói ra. Cái gì? Thời gian, ngươi không ngờ có tam đại thánh thuộc tính một trong thời gian thuộc tính. Chu Duy Thanh kinh ngạc đạo lão sư. Ngài cũng biết thời gian thuộc tính. Hồ Duyên Ngạo Bác tức giận đạo chưa ăn quá chư thịt chẳng lẽ còn chưa thấy qua chư chạy sao? Sâu Ngự Châu sư ai không biết thánh thuộc tính tồn tại? Nói tới đây, hắn thở sâu. Trên mặt thần sắc rõ ràng ngưng trọng lên đến tiểu Duy. Ngươi biết không biết? Tại Ngự Châu sư thế giới bên trong, chỉ cần xuất hiện gì một cái có được thánh thuộc tính Ngự Châu sư, chẳng sợ chính là đơn thuần ý Châu sư, cũng đều hội trở thành tất cả thế lực lớn lung lạc đích đối tượng. Thánh thuộc tính cường đại cũng không chính là biểu hiện tại trên thực lực, lại biểu hiện tại kỳ một chút đặc thù tác dụng trên. Đối với hỗ thuộc tính, Chu Duy Thanh cũng chỉ là nghe Đường Tiên đơn giản nhắc tới quá. Lúc này nghe Hồ Duyên Ngạo Bác nhắc tới, không khỏi lòng hiếu kỳ nổi lên. Lão sư, này thánh thuộc tính đặc thù tác dụng là cái gì? Chu Duy Thanh hỏi. Hồ Duyên Ngạo Bác đạo ta đơn giản giải thích một lần ngươi tự hiểu được. Tam đại thánh thuộc tính cũng có được thuộc loại chính mình thiên phú năng lực. Thần thánh thuộc tính thiên phú năng lực được sống lại. Tinh thần thuộc tính thiên phú năng lực được mị hoặc cùng thôi miên. Thời gian thuộc tính thiên phú năng lực chính là thời gian thao tác. Ta dựa vào, sống lại. Chu Duy Thanh mở to hai mắt nhìn. Kia chẳng phải là nói thần thánh thuộc tính nhất cường đại sao? Hồ Duyên Ngạo Bác lắc lắc đầu, đảo cũng không hẳn vậy, ai cũng có sở trường riêng đi sao. Chẳng qua, thánh thuộc tính chân chính ảo diệu thực không phải chúng ta này tầng thứ Ngự Châu sư có khả năng lý giải. Thần thánh thuộc tính tuy rằng có được sống lại thiên phú, nhưng ta nghe nói, giống như hạn chế cũng là phi thường nhiều hơn. Cũng không có ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy. Thở sâu. Hô Duyên Ngạo Bác đôi mắt nhỏ con ngươi lóe sáng tựa như lưỡng khỏa đầy sao, thật không nghĩ tới. Có một ngày không ngờ còn có người đem phong. Không gian. Thời gian. Tam đại thuộc tính tề tụ với một thân. Vũ người này còn là đệ tử của ta. Tiểu Duy ngươi biết không? Có được thời gian thuộc tính ngươi. Chỉ cần chính xác tiến hành thời gian thao tác. Như vậy, ngươi còn có gì những khắc ngưng hình sư sở không cụ bị đặc thù hiệu quả? Thì phải là 100% chế tác quyển trục thành công xe. Hơn nữa, di quyển trục. Chỉ cần là ngươi thiên lực có thể duy trì. Chỉ cần có cũng đủ vật liệu. Như vậy, cho ngươi nguyên vẹn thời gian, cũng nhất định có thể thành công. Hơn nữa, tất cả ngưng hình quyển trục chỉ cần bị ngươi thành công chế tạo ra một lần, ngươi có thể dễ dàng đem nắm giữ. Hơn nữa phong tốc độ tăng phúc. Ta đã tưởng tượng không ra còn có ra sao thuộc tính có thể so với ngươi càng thích hợp trở thành một gã ngưng hình sư. Quay đầu nhìn về phía Phong Vũ. Hô Duyên Ngạo Bác trong thanh âm đã tràn ngập khác thường cảm tình sắc thái 7 ngày. Chính là thất thiên địa thời gian. Hắn cũng đã làm được bình thường sơ cấp ngưng hình sư cũng vô pháp làm được chuyện tình. Hắn hiện tại khiếm khuyết chính là tri thức, kinh nghiệm cùng cũng đủ cường đại thiên lực. Tất cả thời gian phán đoán dùng tại hắn trên người cũng đã không thỏa đáng. Tại bắt đầu dạy hắn phía trước, ta cuối cùng được lo lắng hắn học quá chậm. Nhưng từ hiện tại bắt đầu, ta cũng đã bắt đầu lo lắng hắn học tập tốc độ quá nhanh. Mà ta này lão sư, chỉ sợ dùng không được bao lâu sẽ bị này tiểu gia hỏa đào thải. Hô Duyên Ngạo Bác ôm đồm ở Chu Duy Thanh bả vai Tiểu Duy. Từ hôm nay bắt đầu, trong tương lai hơn 4 tháng thời gian lý, ta muốn cầu ngươi đem tất cả tinh lực cũng đặt ở ngưng hình sư tu luyện trên. Đương ngươi rời đi trong này thời điểm, cũng chính là ngươi xuất sư một khắc. Mỗi ngày ngươi chỉ có 2 canh giờ nghỉ ngơi thời gian. Sau đó theo ta học tập 4 cái canh giờ. Còn thừa 6 cái canh giờ tiến hành quyển trục chế tác. Ta muốn cho ngươi dùng ngắn nhất thời gian nắm giữ nhiều nhất ngưng hình sư tri thức. Phải Chu Duy Thanh lúc này đúng ngưng hình sư này ngành sản xuất cũng đã sinh ra ra nồng hậu hứng thú. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, có thể kéo dài toàn thân tâm đầu nhập đến một việc lý. Tối cần chính là cảm giác thành tựu. Mà hắn hiện tại rõ ràng không thiếu khuyết điểm này.